Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2825. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2825. Đều là việc em nên làm thôi. Không cần tiền thưởng đâu. Cố Mãn Mãn cảm thấy Thẩm Lệ đối với mình đủ tốt rồi. Làm chút chuyện nhỏ, vốn không cần thêm tiền thưởng. Thẩm Lệ bá đạo nói. Chị là bà chủ, chị nói thêm là thêm. Cố Mãn Mãn nhất thời không biết nói gì. Em với ông chủ Đào đi ăn gì ngon thế? Thẩm Lệ lại hỏi. Cố Mãn Mãn thành thực trả lời. Ăn chút đồ ăn nhanh thôi. Cái gì cơ? Thẩm Lệ cho là mình nghe nhầm. Anh ấy nói đang vội nên ăn tạm gì đó. Cố Mãn Mãn có chút ngượng ngùng. Anh ấy còn xếp hàng mua. Em nói lần sau sẽ mời anh ấy ăn. Ồ, Thẩm Lệ kéo dài giọng điệu, tỏ vẻ hứng thú. Cố Mãn Mãn theo Thẩm Lệ mấy ngày nay, với tính cách của Thẩm Lệ, trong lòng cô cũng phần nào hiểu được giọng điệu này của Thẩm Lệ là có ý gì. Không phải như chị nghĩ đâu, em với Đào Triển Minh chỉ là bạn bè bình thường thôi. Cố Mãn Mãn giải thích, đúng, bắt đầu gọi thẳng tên của ông chủ Đào, quả đúng là bạn bè bình thường. Trong giọng nói của Thẩm Lệ tràn đầy cười nhạo, chị Tiểu Lệ, chị phiền quá à, em không nói với chị nữa, em đi giải quyết phỏng vấn cho chị. Được thôi, Mãn Mãn nhà ta vất vả rồi. Thẩm Lệ ngắt điện thoại, phát hiện bát trước mặt mình đã chất thành một núi nhỏ, và đó là toàn bộ rau mà Cố Chi Dân đã gắp cho cô khi cô nghe điện thoại. Đừng gắp cho em nhiều rau như thế, không ăn được nhiều vậy đâu. Ngoài miệng Thẩm Lệ tỏ ra ghét bỏ nhưng vẫn ăn hết. Cố Chi Dân ăn xong trước Thẩm Lệ, anh ta ăn xong liền nhìn Thẩm Lệ ăn. Đợi Thẩm Lệ ăn xong anh ta mới từ từ nói, Thẩm Tiểu Lệ, bà chủ hào phóng như em, chút chuyện nhỏ đã phải thêm tiền thưởng thì phòng làm việc của em sớm muộn gì cũng bị em làm cho phá sản. Miệng quả đen, tôi có tiền. Thẩm Lệ trừng anh ta một cái. Những năm này Thẩm Lệ đã ký hợp đồng với truyền thông Thịnh Hải. Cố Chi Dân rất để tâm đến việc của cô. Cô tiêu bao nhiêu tiền, lời lãi bao nhiêu có lẽ Thẩm Lệ còn không rõ bằng anh ta. Từ nhỏ Thẩm Lệ đã không thiếu tiền, tiêu tiền như nước, không sợ cô không tự mình kiếm tiền được. Ở nhà nằm đến già, đến mấy đời cũng không phải tiết kiệm tiền. Nhưng giờ cô mở studio, tự mình làm bà chủ. Nếu còn giống trước kia thì e là không ổn. Nhưng Cố Chi Dân không định nói với cô, làm bà chủ và diễn viên là hai việc khác nhau. Vì, anh ta cũng có tiền. Cố Chi Dân giả vờ cười khẽ nói, nào, gọi một tiếng anh Chi Dân, 30 tỷ, em muốn bao nhiêu thì tự xem mà làm. Đây là anh xem thường ai thế? Tôi là người dễ khuất phục thế à? Chỉ vì 30 tỷ mà nhượng bộ ư, cách trương.